Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit mèo, beta Tiểu Tuyền, qua hai hơi thở cô bé mới kịp phản ứng hắn muốn dẫn mình đi, vui mừng đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên nói, nguyện ý ta nguyện ý, hắn muốn dẫn này, sao chổi, này đi, thủ lĩnh dĩ nhiên không có ý kiến, huống chi thiếu niên này mới vừa rồi còn cứu tánh mạng toàn bộ người trong trại. Thiếu niên trước khi đi chỉ cho hắn phương hướng, ta mới ở trên không thấy được, từ đó đi về phía tây 30 dặm có ánh lửa, chớp động, nơi đó hẳn có không ít người tập trung. Các ngươi nên đi trước để đầu nhập vào. Thủ lĩnh mừng rỡ thiếu chút nữa liền muốn dập đầu, hắn níu lấy chéo áo thiếu niên gấp giọng nói, xin hỏi cao tính đại danh của ân công, người của toàn bộ trại chúng ta lập cho ngài cái sinh từ. Thiếu niên ngạc nhiên, thật lâu mới thẹn, thùng nói, ta họ Ôn, ừ, không, họ Ninh. Lập trường sinh từ liền không cần, ta nhận không nổi, dứt lời liền huýt sáo, đầu sư thiếu kia liền từ chân trời bay tới. Hắn ôm lấy Ali, hướng chúng trại dân hơi ra hiệu rồi nhảy lên sư thiếu. Cự thú quạt hai cái cánh, đã bay vào trời xanh. Cấp tốc bay lên mang đến cảm giác nặng thêm, khiến Ali nắm chặt cánh tay thiếu niên, đem đầu chôn ở trong lồng ngực của hắn, chỉ sợ mình rớt xuống. Cho đến sau khi sư thiếu bay vào mây xanh sửa thành lướt đi xong, tim nàng rung động đập thình thịch mới từ từ bình thường lại. Từ không trung đưa mắt nhìn xuống cả vùng đất cảnh sắc tráng lệ như vậy luôn khiến cho người lần đầu tiên nhìn trời cao phải im bặt. Tại sao Ali có thể ngoại lệ chứ? Nàng chỉ đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ liếc xuống, cái miệng nhỏ nhắn đã cả kinh đến không khép được. Nữa, nhiều ngọn núi cao và hiểm trở như vậy từng làm nàng sợ, bây giờ đang ở phía dưới chân nàng cấp tốc rút lui thành từng mảnh đất tựa hồ chỉ vài nét bút mực đậm trên tranh minh họa khổng lồ. Đều nói cảnh tượng vô hạn chỉ ở những ngọn núi cao và hiểm trở, nhưng mà bò tới trên trời mới cảm thấy cảnh trí trên ngọn núi cao và hiểm trở còn xê xích quá xa quá xa. Ali có điều không biết, sư thiếu ở cái độ cao này tương đương với thần phong, có thể đem ra thịt bình thường của con người từ từ cạo đến tận xương, là thiếu niên phía sau đã phân cương khí hộ thể của mình ra, mới có thể bảo vệ tánh mạng nàng không đáng ngại. Nàng là nữ hài có lá chấm gan rất lớn, đối với việc bay lượn trên trời cao, sau khi cảm giác sợ, hãi vừa qua đi, lại bắt đầu các loại tò mò rồi. Ninh ca ca, người muốn dẫn ta đi đâu? Thiếu niên cười, nói, dẫn ngươi đi gặp một người. Hoặc là chấm SAI người. Ali, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi thật không có nhìn thấy tảng đá màu vàng kia sao? Ali như đinh chém sắt gật đầu nói, thật không có. Vậy ngươi còn nhớ rõ cha mẹ của ngươi không? Lúc này nàng suy nghĩ thật lâu, mới thở ra một hơi, không nhớ rõ. Ngay cả chút ấn tượng cũng không có. Ngươi từ nhỏ đến lớn, đã sanh bệnh hoặc là bị qua đả thương qua chưa? Nàng tinh tế suy tư một lát, vẫn lắc đầu. Thiếu niên thở dài nói, Ali, nếu ta cần sự hỗ trợ của ngươi, có lẽ, là yêu cầu thật khó khăn, ngươi. Ngươi chịu không? Ali không có phát hiện hắn nói chính là chúng ta, trừng mắt nói. Dĩ nhiên chịu rồi, chỉ cần là Ninh ca ca yêu cầu, vô luận như thế nào ta đều sẽ đồng ý, nói xong, trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Thế, nhưng thiếu niên giống như là phiền não hơn, không có. Lưu ý đến dị thường của nàng, dùng tốc độ gió bay điện trước của sư thiếu mà phải bay thật lâu thật lâu. Ali mệt nhọc đã gục ở trong ngực thiếu niên ngủ, tỉnh dậy liền ăn cái gì đó. Ninh ca ca luôn rất thần kỳ, có thể từ trong lồng ngực móc ra đủ loại kiểu hoa quả thịt khô, điểm tâm bánh ngọt xốp giòn, mỗi một dạng đều ăn ngon muốn chết. Nói thật nam nhân trong trại chưa bao giờ đụng những thứ đồ ngọt này. Cho nên nàng rất kỳ quái tại sao thiếu niên này phải chuẩn bị những thứ đồ ăn vặt này ở trên người. Kết quả sắc mặt hắn trở nên hồng mà nói cho nàng biết thật ra thì đây là đồ do tỷ tỷ tặng. Thời điểm ta lên đường, nàng cứng rắn nhét ở trong tay của ta. Mặt trời lặn về phía tây lại mọc lên ở phương đông. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ rốt cục bay đến mục đích. Đây là một ngôi thành nhỏ an tường. Chỗ sư thiếu hạ xuống là một tòa, đỉnh trạch nho nhỏ trên sườn núi cho nên cũng sẽ không làm cho người trong thành chú ý. Trong viện này có cổ thụ cao lớn sinh ra hoa, làm hơn phân nửa sân trở nên mát mẻ, dưới bóng cây, dây thường xuân xanh mượt mà mọc đầy suốt hai bức tường. Trong viện có hồ nước chảy róc rách, phía sau cửa có vạc rượu thật sâu. Động diêu phong cảnh lệ cái phúc đình viện thâm, Ali đã quen cuộc sống thế tục gà chó kêu trong sơn trại, giờ phút này chợt rơi vào một chỗ u tĩnh như vậy, liên tục không ngừng mà nhìn chung quanh. Lúc này nàng mới chú ý tới trong viện còn bày biện một cái, giường êm, phía trên có một cô nương đang nghiêng người dựa, nàng đang chấm CSI trên mặt chính mình một cuốn sách đang mở ra. Trước giường còn có, một chiếc kỳ trà, giữa khay ngọc chất đầy hoa quả, một chim trắng nhỏ, đang mổ quả hồng bên cái. Khai, Ali không biết cái quả này chính là .ans đào, nàng chỉ kỳ quái cái quả này mỗi một quả đều lớn vượt qua, đồng tiền, chim nhỏ miệng nhỏ như vậy, rốt cuộc là như thế nào mở miệng chỉ một cái đã đem nó nuốt vào chứ. Sư thiếu bay đến nơi này, lặng yên không một tiếng động mà xếp cánh, giáng xuống, làm như không dám quấy nhiễu đến cô nương nằm trên ghế. Nhưng nàng đã cảm thấy được động tĩnh, vừa đem sách lấy ra, vừa lười, biếng nói, tiểu vũ tốc độ của đệ thật là chậm. Sau đó thấy, được cô bé trong ngực thiếu niên, nhất thời lấy làm kinh hãi, lời gì cũng không nói tiếp. Ali cảm thấy, tỷ tỷ trước mắt thật xinh đẹp, da thịt phảng phất như, ngọc chính là mình so sánh cũng không bằng, càng đừng nói mắt hạnh khẽ, nheo lại cùng miệng anh đào nhỏ, một đầu tóc đen giống như thác chảy vẩy vào trên giường êm, có một. Phong thái lười nhác, nàng đang đánh giá đối phương đồng thời người đối diện cũng đã nhìn, nàng qua một lúc lâu mới nói, để chủ động xin đi giết giặc đi tìm chỉ là tảng đá thôi. Hiện tại lại đi dụ dỗ một đứa bé, ta không giúp đệ gánh vác chuyện này được. Thiếu niên tất nhiên biết nàng đang nói đùa, thở dài nói, vật kia không có tìm được nhưng giữa nàng và tảng đá đó tất có liên hệ, ta liền đem nàng mang về. Đợi gặp Trường Thiên đại nhân, rồi xin hắn định đoạt a. Cô nương kia cúi người xuống, nhét vào trong tay Ali quả đào hồng căng tròn, mới cười dài nói, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chỗ rất vui, buông lỏng đi cùng tỷ tỷ có được hay không? Ali quay đầu lại nhìn thiếu niên một cái, không đợi người sau mở miệng, cô nương kia đã ngắt lời nói, đừng sợ, hắn cũng đi chung. Thiếu niên hướng về phía Ali gật đầu, nàng mới để cho cô nương kia đưa tay, đặt ở trên vai nàng. Tiếp theo trong nháy mắt cảnh trí trước mắt thay đổi rồi. Trái tim Ali nhảy thình thịch so sánh với lúc sư thiếu mang nàng lên trời cao còn nhảy nhanh hơn, còn thêm sự khủng hoảng cùng kính sợ khó nhịn. Đại ca ca trước mắt ngồi ở dưới cột đá, lớn lên so với Ninh ca ca, hấp dẫn hơn nhiều, nhưng khí thế trên người hắn thật là đáng sợ, hắn chỉ nhìn nàng một cái, nàng đã cảm thấy cả người như châm đâm, hơn nữa trái tim đau đớn đến muốn nổ tung ra. Nàng là hài tử ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, sẽ không giống hài đồng, bình thường há mồm là khóc nhưng tinh thần khó chịu thế này cũng làm, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, trốn ra phía sau Ninh Tiểu Nhàn. Ninh Tiểu Nhàn đem nàng che ở phía sau, hung hăng trợn mắt nhìn, Trường Thiên một cái, được rồi, đừng dọa nàng. Nàng vẫn chỉ là đứa, bé, mép môi hắn lộ ra một tia cười lạnh, nếu là một hài tử của con, người chắc chắn sẽ không có phản ứng đối với khí thế của ta. Nàng tuyệt đối không phải là người. Hắn chỉ một ngón tay, Ali đã bị sức mạnh vô hình từ phía sau Ninh Tiểu Nhàn ôm đi ra ngoài, lăng không bay đến phía trên Hóa Yêu Tuyền, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ali bị làm cho sợ đến phát run, lúc này mới phát hiện ánh mắt nam tử trước mắt lại là màu vàng, cùng màu sắc với mặt trời trên trời, một loại chói mắt lại không có tình cảm. Ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như nhìn hòn đá, cỏ cây, nàng cũng nhịn không được nữa, khóc kêu, Ninh ca ca cứu ta. Chấm, xem ra đứa nhỏ này có tình cảm sâu với tên kia. Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn đều liếc qua quả nhiên thấy thần sắc lo lắng trên mặt thiếu niên. Trong mắt Trường Thiên hiện lên vẻ hiểu rõ, Ôn Lương Vũ, ngươi đang ở đây lo lắng ta thuận tay đem nàng giết chết sao? Thần sắc hắn khẩn trương, lại có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói thần quân đại nhân, nàng chỉ là tiểu cô nương 7 tuổi, đối với thân thế của mình không biết gì cả, xin đối với nàng ôn hòa một chút. Mặt khác ta hiện tại đã đổi họ Ninh, ta tên là Ninh Vũ, không gọi Ôn, Lương Vũ nữa. Trường Thiên thỏa mãn trong lòng, nhưng ngoài miệng lại khẽ hừ nhẹ một tiếng, tóm lại vẫn đem Ali này bỏ vào bên trên Hóa Yêu Tuyền. Tiểu cô nương này hai chân hơi chạm đất đã cực kỳ nhanh chạy đến núp vào, phía sau Ninh Vũ chỉ lấy ánh mắt sợ hãi nhìn Trường Thiên. Ninh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc nàng, vừa đem chuyện trải qua này, chậm rãi nói. Nghe bản điều trại bị chìm ở dưới nước, Ninh Vũ ở tại bên trong sơn trại đó vô luận như thế nào cũng tìm không được đồ cần tìm, Ninh. Tiểu Nhàn không nhịn được thấp giọng hô một tiếng, khi Ninh Vũ nói, đến hai tay Ali hiện lên kim quang, sau đó đâm Vũ Yêu bị thương, trong mắt Trường Thiên cũng nổi lên mấy phần khẩn thiết. Đem Vũ Yêu thả ra cho ta nhìn xem, hắn đột nhiên nói, Ninh Vũ đem túi phong thần lấy ra, hướng trên mặt đất run lên, một đám hắc khí liền từ trong túi nhẹ nhàng đi ra ngoài, rất nhanh ngưng tụ thành Vũ Yêu với diện mạo mơ hồ. Chẳng qua lúc đánh nhau chết sống cùng, Ninh Vũ đã bị thương nghiêm trọng, thân thể Vũ Yêu động lại đã không chân thật nữa. Nó bỗng nhiên thoát khốn, cho là tìm đường sống thoát được, vừa lúc đối mặt với Ali cùng Ninh Vũ, trong miệng lập tức rít một tiếng muốn nhào tới báo thù. Đáng tiếc vô luận nó làm sao dãy giụa, sương mù ngưng tụ thành thân, hình hoàn toàn không nghe sai sử cứ như vậy mà cố định ở giữa không trung. Lúc này, nó mới cảm nhận được khí thế vô cùng uy nghiêm khổng lồ từ sau truyền đến. Thật thú vị, Ninh tiểu tử, ngươi đi ra ngoài một chuyến, lại sách chấm SAI bảo bối trở lại. Trường Thiên chỉ Vụ Yêu, nó đã bị biến trở lại thành đám hắc vụ như cũ, vẫn ở trên không trung không nhúc nhích được. Đây không phải là Vụ Yêu, mà là tinh hoa cỏ cây hấp thu oán khí loài, người sau khi chết cừu hận mà biến thành yêu quái, tên là Oán Mộc Tinh. Tiểu cô nương, mảnh rừng rậm trước kia có phải đã chết qua rất nhiều, người không? Một câu cuối cùng này, chính là hỏi Ali. Ninh Vũ ở trên đầu nàng khẽ vuốt hai cái làm khích lệ, Ali mới thò, đầu ra nói, ta nghe Mục Tát Đại Thẩm nói, con đường đó đã nhiều năm, không ai đi, hết lần này tới lần khác thủ lĩnh muốn đi đường tắt. Nơi đó vốn có một trại nữa, sao lại có thần tiên đánh nhau không? Cẩn thận đem, trại phá hủy, người ở bên trong cũng chết sạch. Thần tiên đánh nhau còn có thể không cẩn thận, là căn bản không để ở trong lòng thôi. Ninh Tiểu Nhàn và Ninh Vũ nhìn nhau cười khổ. Oán Mộc Tinh trở thành hình dạng này, nói cho cùng vẫn là người tu tiên gây họa. Trường Thiên nói tiếp, trước đó không lâu Đế Lưu Thương phủ xuống, đại khái là khi đó Oán Mộc Tinh này mới bị mở ra thần trí. Nó có thể ở trong rừng rậm thả ra mê chướng, khiến người đi đường ở trong rừng càng không ngừng xoay quanh, cuối cùng hao hết thể lực mà chết. Có điều Oán Mộc Tinh này mặc dù pháp lực thấp kém đến cực điểm, nhưng bản thân nó, đối với chúng ta mà nói lại là bảo bối. Cách chương.